nghiệp thanh tịnh mà được. Bây giờ có một Phật tử hỏi: con đọc sách biết được có người chỉ nhìn thấy chiếc lá rơi liền thức tỉnh ngộ đạo, và có người Phật tử tìm đến đường đạo rất ngẫu nhiên. Riêng con tại sao khi đã gặp phải trường hợp bản thân lâm bệnh thập tử nhất sanh, tiếp theo trong gia đình người thân yêu nhất của con lại chết bất đắc kỳ tử, gia đình con liên tiếp làm ăn thất bại, nhà cửa của cải tiêu tan, con cái hư hỏng, vướng vào vòng tù tội, thì con mới ngộ đạo, thấy cuộc đời là giả tạm và mới tìm đến đường tu thiền định. Đến nay con đã lớn tuổi, 50 tuổi, nếu con mới bắt đầu vào đường tu thì có kịp hay không? Phật tử này đã trải qua nhiều cái buồn, nhiều cái đau đớn rồi, bây giờ thức tỉnh mới bước chân vào đạo, đã 50 tuổi, hỏi tu có kịp hay không? Thì quý vị nghĩ kịp không? Chúng ta dùng cái chữ kịp hay không đó là đặt cái mức của nó ở chỗ nào mà kịp hay không. Như vậy thì tưởng tu là phải tới cái mức đó, tới cái chặng đó mới được, mình nói kịp hay không. Cỡ này tu một ngày thì tốt một ngày, hai ngày tốt hai ngày, thì miễn tu là tốt rồi, thì còn nói gì kịp không kịp. Nghĩa là đâu phải bắt mình phải chạy tới cái mức đó mới gọi là kịp. Bây giờ lớn tuổi chạy không kịp người ta thì thua. Không phải vậy. Tu là một việc biết sửa mình, biết tập luyện cái tâm tư, tánh tình mình từ xấu trở thành tốt, từ dở trở thành hay. Thì một ngày tập là một ngày tốt, hai ngày tập là hai ngày tốt, thì như vậy mấy ngày cũng kịp hết. Miễn còn sống thì còn tập được, còn tập được thì còn tu được, tu được là kịp rồi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: con có một người dì là một sư cô tu ở chùa đã 40 năm trường chay. Lúc sư cô sắp mất, các con đem mẹ về nhà phụng dưỡng để báo hiếu cho mẹ trước lúc lâm chung. Sư cô lúc này đã quá già yếu, nhưng trước lúc mất lại đòi ăn một bộ lòng gà và một bộ lòng vịt. Người con gái vì quá thương mẹ nên đã giết gà vịt cho mẹ ăn hai bộ lòng gà vịt, và ăn vừa xong thì sư cô mất. Xin hòa thượng cho biết người con gái cho mẹ ăn như thế là có hiếu hay bất hiếu, và có phạm tội hay không? Đây là trường hợp thật khó xử. Thì cái người tu mà chưa có hiểu thấu đạo lý, tuy rằng thân ở chùa, tuy rằng miệng ăn chay, nhưng mà tâm nó chưa có thuần thục, cho nên đến khi bệnh hoạn yếu đuối rồi thì cái tập khí cũ nó nhớ, nó sống dậy. Lúc đó không còn nhớ tu, không còn nhớ ăn chay, mà lại thèm những cái gì hồi xưa mình ăn đó. Bởi nhớ lại cái xưa cái cũ đó, cho nên rồi muốn ăn, thèm ăn. Mà đây thì quý vị thấy đó, nhiều người già lẫn, mà khi lẫn thì toàn nhớ chuyện thời xưa không à, thấy không? Chuyện hiện tại không nhớ mà nhớ chuyện xưa. Đó để nói lên rằng khi mình mất cái sức làm chủ thì cái gì quá khứ nó trỗi dậy. Thì cái người tu vì hiện tại yếu đuối, chưa có làm chủ được mình, cho nên khi mà bệnh hoạn mất cái sức làm chủ rồi thì cái thói quen cũ nó trỗi dậy. Trỗi dậy cho nên nó thèm, nó nhớ, đòi ăn. Đúng ra nếu người con biết thì cứ ráng tụng kinh cầu nguyện cho ăn đơn đơn những cái thứ chai lạc thôi. Nhưng mà con có hiếu quá, đòi thì cho, thì cái đó là do lòng có hiếu mà bắt tội cũng tội nghiệp người ta. Thấy không? Người ta có hiếu chứ người ta có hại gì đâu. Nhưng mà tại có hiếu mà chưa hiểu đạo, cho nên làm đến hơi sai một chút, chứ tội thì không tội. Bởi vì cha mẹ đòi mà không cho thì ta sợ bất hiếu, cho nên đòi thì cho. Đó là cái lòng hiếu của người con. Nhưng mà cho như vậy thì tội nghiệp cho cái người mất, chưa có làm chủ được, lại phạm những cái tội bao nhiêu năm ăn chay giờ trở lại ăn mặn, thì cái đó là một cái lỗi do sai lầm, do tập khí của mình trước, chứ không có gì lạ.